Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, tiểu bạch phương thức xử lý. Khu 5 y thị, giam giữ trong phòng, Vu Vĩ Lương ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nhìn xem Chu Trứng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Có thể, Chu Trứng gật đầu, ngươi cùng Kim Thái Thù trong âm thầm có hay không trả tiền thượng giao dịch. Vu Vĩ Lương nhúng tay hỏi. Chu Trứng nghe tiếng trầm mặc, ngươi không nói, ta cũng có thể tra được. Không có. Chu Trứng lắc đầu, ta cùng hắn là bằng hữu. Ha ha, tốt. Vu Vĩ Lương cười một tiếng, hỏi lần nữa, tân khách danh sách là ngươi cho Kim Thái Thù sao? Vâng. Chu Trứng không chút do dự gật đầu. Hắn muốn mang ta dung nhập cái vòng này. Hỏi ta đều muốn cùng ai nhận thức một chút, ta liền cho hắn một phần danh sách. Vu Vĩ Lương trên mặt mang nụ cười như có như không. Đột nhiên lại hỏi, phía trước đoạn thời gian, ngươi bị bắt cóc qua thật sao? Chu Trứng sửng sốt một chút. Đúng thế, một tuần này thời gian, bọn cướp đều dẫn ngươi đi chỗ nào rồi? Liên quan tới vấn đề này, ta lúc ấy đã theo nhân viên cảnh vụ nói rõ ràng. Chu Trứng cố ý dùng không kiên nhẫn biểu lộ trở lại, ta không muốn nói thêm. Vu Vĩ Lương quan sát đến Chu Trứng biểu lộ, cũng không có toát ra bất mãn thần sắc, chỉ đổi chủ đề hỏi. Ngươi là vài ngày trước cho Kim Thái Thù danh sách. 3 ngày trước đi, Chu Trứng nhớ lại một cái nói. Mục ngươi nhà thương kích vụ án phát sinh sinh thời điểm. Ngươi chú ý tới Kim Thái Thù sao? Vu Vĩ Lương lại hỏi. Chú ý tới a, hắn một mực tại hội trường a. Lầu dưới tiếng súng vang lên sau, là hắn điều khiển đại gia tránh né. Chu Trứng không chút do dự trả lời, nếu như không có Kim Thái Thù an bài, chúng ta khả năng đều bị ngăn ở đại sảnh, không một kẻ nào có thể sống được. Vu Vĩ Lương trầm mặc, Chu Trứng nhìn xem hắn, cũng không có đang chủ động nói chuyện. Ngươi là có hiểm nghi, ta rất hoài nghi ngươi. Vu Vĩ Lương bưng chén nước lên, lời nói ngắn gọn nói ra, ta cho ngươi 2 giờ rửa sạch mình hiểm nghi, nếu như ngươi làm không được, cái kia không có ý tứ, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, ngươi khẳng định phải đi số 57 đặc thù ngục giam tiếp nhận giam giữ. Chu Trứng cảm giác Vu Vĩ Lương người này có chút tà, trong lúc nhất thời không mò ra con đường của hắn số. Căn hệ trọng đại. Vẫn là chúc ngươi may mắn đi. Vu Vĩ Lương ném một câu, chậm rãi đứng dậy rời đi giam giữ thất. Chu Trứng nhìn hắn bóng lưng, có chút cái gáy bốc lên gió mát. Trong lòng của hắn bản năng cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Ngoài hành lang mặt, người phụ trách cũng rất nghi hoặc. Hắn vừa mới đang theo dõi trông thấy được Vu Vĩ Lương thẩm vấn hình tượng. Nhưng trong lòng cảm thấy hắn vừa rồi tra hỏi quá tàn. Nói thăm dò còn cạn một điểm, nói chính quy thẩm vấn, còn cảm giác cường độ không đủ. Vu Vĩ Lương gác tay đi đến giam giữ Lâm Thành đóng cửa gian phòng. Thấp giọng hỏi, hắn là Chu Trứng trợ lý. Đúng thế, người phụ trách gật đầu trở lại. Vu Vĩ Lương đứng tại lan can sắt bên ngoài, lẳng lặng nhìn Lâm Thành đóng, không có ở lên tiếng. Trong phòng, Lâm Thành đóng nghe thấy cổng có động tĩnh. Bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn theo Vu Vĩ Lương đối mặt ánh mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, Vu Vĩ Lương trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười như có như không. Trực lăng lăng nhìn Lâm Thành đống, cả người đột nhiên cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Lâm Thành đống mấy năm nay trải qua cũng là phi thường phong phú. Trong lòng tố chất không phải bình thường tốt, cùng Vu Vĩ Lương đối mặt thời điểm. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Vu Vĩ Lương nhìn một hồi, chậm rãi thu hồi ánh mắt nói ra, "Chờ một chút cái này trợ lý, ta muốn hắn kỹ càng tư liệu." "Được." Người phụ trách gật đầu. Vu Vĩ Lương quay người chạy bên trong đi đến, thấp giọng nói ra, "Ta muốn gặp một lần Kim Thái Thù." Trong văn phòng, Kim Thái Thù giờ phút này tâm tính đã triệt để nổ. Diêu Kính Trung tại cùng hắn đơn độc chung đụng thời điểm lựa chọn tự sát. Cái này khiến tình cảnh của hắn nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Tụ hội là Kim Thái Thù dẫn đầu. Tân khách cũng là hắn mời. Cái kia không có chuyện còn tốt. Mới ra sự tình tự nhiên sẽ gây nên người khác suy nghĩ nhiều. Lại thêm Diêu Kính Trung con cá lớn này. Vừa bị bắt liền chết. Mà lại chết địa điểm. Trường hợp, hoàn cảnh, đều mẹ hắn 10 phần quỷ dị. Số 57 chúng lão đại liền một phần ra dáng cơ sở khẩu cung đều không có cầm tới. Cũng chỉ có thể trông thấy một bộ cái gì tác dụng đều không có thi thể. Loại tình huống này để Kim Thái Thù rất có cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác mình có chút nói không rõ. Vu Vĩ Lương người này. Kim Thái Thù trước kia là nghe nói qua. Hắn bị Lý Chí Huân đột nhiên điều đến. Cái này đã khía cạnh nói rõ. Thượng tầng đối số 57 hiện hữu nhân viên không phải rất tín nhiệm. Nhất là chính mình. Làm sao bây giờ? Kim Thái Thù trong lòng nôn nóng. Cảm giác mẹ nhà hắn mình không phải bình thường tang. Viễn Sơn sinh hoạt tiểu trấn. Tiểu Bạch bọn người ở tại bắt sống tác gia. Vương gia. Hà gia tử đệ về sau. Dân chúng cũng đã đem liên bảo đội đại viện vây chết. Ngoài viện, không ít dân chúng cầm thương. Hơi từ đạn, thậm chí là thổ pháo đang hô hoán. Thả người, thả người. Trực tiếp đi vào làm liền xong rồi. Không cùng bọn hắn nhiều lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la càng lúc càng lớn. Đồng thời dân chúng đã bắt đầu có tứ chi động tác. Chỉ là trở ngại trong nội viện không ít người bị bắt. Lại Tiểu Bạch mang tới người quá mức hung hãn. Cho nên mới không có lập tức động thủ. Lui lại. Không lui lại nổ súng. Ngô thị lính đánh thuê công ty sĩ quan. Cầm súng nhắm ngay ngoài viện. Tinh thần cũng rất khẩn trương gào thét. Bốn phía trên đường phố. Dân chúng càng tụ càng nhiều. Đã triệt để sắp rời đi đường phong kín. Cang. Một tên sĩ quan hướng về phía ngoài viện nổ súng. Kéo cổ quát. Lui lại. Người trang cái gì? Đây là xuyên phủ. Người đánh ta một thương thử một chút. Tiên sư nó. Cùng bọn hắn làm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dân chúng bắt đầu chen chúc lấy hướng trong nội viện di động. Trên lầu, tác gia bị nhấn trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch nói ra. Liền cái này mấy trăm người. Người nghĩ theo Viễn Sơn ra ngoài. Cái kia giống như rất không có khả năng. Tiểu Bạch mặt lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. CNM, ai nói cho ngươi ta sắp đi ra ngoài? A. Tác gia âm mặt nhìn về phía hắn, lạnh giọng cười một tiếng, không có trả lời. Ngoài hành lang, một tên sĩ quan chạy vào, đưa tay sẽ Tiểu Bạch dẹp đi một bên, giọng nói dồn dập nói ra. Dân chúng vây quanh có chút nhanh, bên ngoài lại hơn số ngàn người, chúng ta không dễ đi. Tiểu Bạch nhíu mày trầm mặc, chúng ta muốn bị nín chết. Nam Mộc bên kia chính là đánh xuống. Song phương trong tay thẻ đánh bạc cũng đều không sai biệt lắm a, sĩ quan hỏi. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Tiểu Bạch xoay người, quay đầu nhìn về phía tác gia bọn người. Mẹ cái bê, bức ta, đi, ta để ngươi bức. Ngoặc kép chấm chấm, 10 phút sau, 40 tên binh sĩ. Dắt lấy tam đại gia tộc, hai đại công ty hạch tâm nhân viên. Xông ra lầu chính, mười mấy người bị sáng loáng đặt tại trên mặt đất. Kéo cổ giống lên, làm gì, các ngươi muốn làm gì, ngoặc kép chấm chấm, bị lôi ra ngoài người, thần sắc hốt hoảng gào thét, cửa chính, Tiểu Bạch mang theo súng vọt ra, vừa đi, một mặt hướng về phía ngoài viện quát, gọi, ta để các ngươi gọi, CNM, soạt, Tiểu Bạch lột động thương xuyên, họng súng hướng về phía mười mấy người hô, lùi lại một bước. 40 tên binh sĩ nghe tiếng lập tức lui về phía sau. Cộc cộc cộc, Tiểu Bạch thương khẩu kéo thành thẳng tắp. Nhất con thoi tử đê cho mười mấy tên tại Viễn Sơn một phát chân đều có thể địa chấn lão đại. Toàn bộ thình thịch, chỉ một thoáng, ngoài viện nháy mắt yên tĩnh trở lại. CNM, đều cho nghiêm xem kịch. Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu sông bên ngoài quát. Tại xài mặt, ta 10 phút giết một nhóm. Giết tới sạch sẽ cho đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.